Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 5. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy leo lên cái yên xe đạp, sao mà nó khó quá thể. Cứ nhấc chân lên là lại nhói nhật một phát ngay hông. Tôi chật vật mãi. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Công trời cho đừng gãy cái xương nào. Biết vậy nãy đừng cố nhảy cho xong. Sĩ gái vừa lánh rồi giờ ôm tật vào thân. Chạy xe đường bằng phẳng thì không sao, nhưng cứ hễ đạp lên dốc cầu hay là qua đoạn gồ ghề là tôi chỉ muốn quăng xe mà ôm hông nằm lăn ra đường giãy đành đạch. Cầu được ướt thấy luôn. Vừa xuống dốc cầu Lê Hồng Phong, ngay đoạn gờ trắng giảm tốc, cái hồng phản chủ lại đau bật lên thấu trời. Tôi buông luôn tay lái, té lăn cù đèo. Tôi nhăn nhó ngồi dậy, một tay ôm hông, một tay phủi đất cát trên người. Nhăn nhó vì vừa đau vừa quê, khi người đi đường ngoái lại nhìn. Tôi bị say sướt khắp người. Mai lúc té, chẳng có chiếc xe nào cũng đang xuống dốc ngay sau lưng. Chứ không thì giờ tôi còn lâu mới ngồi dậy được. Thế là tôi èo ụt dắt xe về nhà, chẳng dám đạp nữa. Vừa đi vừa lo ngay ngáy cái hông, phải có thể đau bất cứ lúc nào. Vừa bước khập khiễng, vừa xuýt xoa cho vệt trầy ngay tay vải đang bắt đầu rỉ máu. Sao Quynh về sớm thế? Tôi ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này anh tôi phải ở lớp. Được nghỉ 3 tiết cuối. Ổng ngồi ngay bàn khách. Sướng. Tôi thở dài thường thượt. Mày sao thế? Quánh lộn à? Ông anh tôi trố mắt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. Không, để té xe. Tôi lay quay mãi mới dắt xe vào nhà được. Thằng nào Tông, có đạp lại nó chưa? Ổng sừng sộ như chính ổng bị thương. Tự té, Quân ơi! Tôi lắc đầu nhăn nhó. Sao mà tự té? Ổng trố mắt ngạc nhiên. Tôi rầu rĩ kể hết sự tình sau khi rên la ổm tỏi vì bị ổng tẩm oxy già rửa vết thương. Thứ ngu, tưởng mức 10 dễ qua hay sao mà anh hùng rơm? Ai biết? Tôi đồ rằng nếu chẳng phải đang bị đau thì đã ăn một đạp rồi. Mày lại sĩ gái chứ gì? Ông anh tôi nhếch môi. Con trai thằng nào trái dậy đại ca? Cơ mà vụ cái hông sao đây? Tôi cười nhăn nhở. Đợi chiều mẹ về mà hỏi chứ sao. Mà chiều mày đi học được không? Ổng hỏi. Chắc nhờ khăn mập qua chở chứ không tự đạp nổi. Tôi nhún vai. Vậy đi. Tí tao chở đi ăn cơm. Rồi ổng ra xa bếp rửa tay. Cơm trưa xong, tôi gọi phone sang nhà Khang Mập nhờ nó chở đi học giùm vì cái hông lâu lâu vẫn nhói lên đau bất tử. Chẳng thế nào tự chạy xe được. Ê, chạy chậm chậm thôi, đau tao mày. Tôi là hoài quái. Chậm hết cỡ rồi, trễ học mất. Nó quệt mồ hôi, trưa nắng chang chang lại còn đạp xe siêu chậm trên đường. Thì tao bảo mày qua sớm đi, 12:30 mới mò mặt qua. Lề mề. Tôi lào bào. Ông quăng mày xuống xe nha con. Nó đâm quạo. Ấy ấy, đi tiếp đi. Tôi hoảng hồn. Nhớ nó làm thật chỉ có đứt lết xác. Vào lớp, tôi cà nhắc vì chân đau. Bước thật chậm vì sợ không đau. Tay phải thì băng gạc. Tay trái xách cặp. trông thảm hại hết sức. Thánh sao vậy? Thằng Dũng thấy đầu tiên nó gọi lớn. Té lầu chắc luôn. Tuấn Rách nói bậy bạ mà trúng tùm lum. Hay bị đánh ghen? Nhỏ Phương chung mũi. Dẹp tụi mày đi. Tôi nhăn mặt nạt ngang. Đi ngang qua chỗ Phi, thấy Phi tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên không để đâu cho hết. Nam, sao nữa vậy? Vì run run chỉ vô miếng gạt đang trên tay phải tôi. Không sao, trầy sơ sơ ấy mà. Tôi cười gượng. Nhưng sao mà bị trầy chứ? Vì lo lắng. Giỡn với ông anh ấy mà. Tôi dốc tổ, chứ nói té xe thì nhục lắm. Ờ, không bị đau còn giỡn nữa. Vì thẫn thờ. Ừ thì Nam về chỗ đây. Tôi đánh trống lảng, xách cặp đi thẳng. Bớt đau chưa chú? Luân đội trưởng chồm lên. Bị cái quái gì nữa đây? Ờ, chẳng có gì. Tôi lắc đầu ngao ngán. Tao hỏi nó có chịu nói đâu, phụ. Khăn mặt cầm dở quạt lấy quạt để, mồ hôi túa ra. Thay kệ, nếu cứ ngồi yên đến hết buổi học thì cũng tốt. Ít ra không di chuyển sẽ không đau cái hông. Tối về hỏi mẹ tính tiếp. Tôi tạt lưỡi nhủ thầm. Mày ôn tiếng Anh chưa? Kiểm tra 15 phút đấy. Thằng Luân nhắc. Ờ, hên xui. Tôi nhún vai. Hên xui cái đầu mày á, không lo ôn lại đi. Tí đầu giờ em Mai lại xuống tra tấn mày nữa cho xem. Nó sầm mặt. Chết, quên mất chỗ này. Tôi quýnh lên, cầm sách English, lật ra ôn lại các công thức với động từ. Tối qua có ôn rồi, giờ thêm lần nữa cho chắc, kẻo tí lại ăn mắng. Đó, tao nói có sai đâu. Luân rì rầm khi trống báo hiệu 15 phút đầu giờ. Tiểu Mai cầm tập vở bước xuống. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cố gắng trấn tĩnh nhớ lại tất cả những gì đã ôn. Nhưng khốn nổi cố nhớ lại càng quên. Chữ nghĩa bài biến đầu mất sạch. Tôi làm mặt ngầu, ra vẻ ta đây chả sợ gì sắc. Tiểu Mai ngồi xuống, dở dở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc. Tôi chột dạ. Chết, không lẽ mặt tôi không ngầu? Vở này là công thức viết tay các ngữ pháp cần nhớ. Mai viết lại rồi, cũng dễ hiểu thôi. Bên này là các động từ bất quy tắc thường gặp. Nàng từ tốn giải thích, rồi chìa quyển vở đang cầm ra cho tôi. Nam học trong đây là gần trọng tâm nhất, từ giờ không cần học nhiều nữa đâu. Ừ, tôi ngạc nhiên, sao bữa nay nàng hiền quá vậy? Nhưng tôi vẫn làm bộ mặt ngầu, nghênh nghênh chẳng ngán ai. Tiểu Mai ái ngại nhìn tôi. Gì thế? Do bài à? Tôi thắc mắc. Nam bị gì nữa vậy? Bên hông đau lắm không? Nàng hỏi như thủ thỉ. Chẳng sao. Tôi đáp gọn lõn, giờ dỗi vì bị nàng áp đảo cả tuần nay. Rõ là có. Tiểu Mai nhăn mặt. Ờ, ai bảo có? Mình có bảo vậy không? Tôi cười khàn. Nhưng ai nhìn vào cũng biết mà. Nàng vẫn chưa chịu thôi. Giờ Nam ôn cuốn vở này tí kiểm tra. Cảm ơn nhé. Tôi kết thúc đối thoại ở đây. Tiểu Mai sững sờ, mấp máy bờ môi đỏ mọng, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi nàng đứng dậy đi về chỗ. Bất giác tôi cảm thấy mình điên quá thể. Nàng lo lắng mà lại nói như đuổi. Lại cái tật sĩ diện không bỏ. Định đi theo nói gì đó thay lời xin lỗi. Nhưng nghĩ Vi đang ngồi phía trên nên ngẫm đi tính tới một hồi lại thôi, đành chúi đầu vô cuốn vở Tiểu Mai vừa đưa. Mày sao thế? Nói chuyện con gái to tiếng vậy mà được à? Thằng Luân tỏ vẻ không đồng ý. Tha cho tao đi, nãy lỡ lời. Tôi xôi xị. Công nhận những công thức ngữ pháp tiếng Anh mà Tiểu Mai ghi trong vở trình bày thật khoa học, cái nào ra cái đó. Tôi cảm thấy dễ tiếp thu hơn rất nhiều so với tự học. Vả lại còn có ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, khi nào nên làm cái nào. Tôi ngồi gục gặt đầu, dự đoán tương lai cho bài kiểm tra 15 phút tí nữa, từ sáng hẳn ra. Nhưng lật đến đoạn tiếp theo thì tôi thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp vào giữa vở là nét chữ nắn nót của Tiểu Mai. Hôm giờ cho Mai xin lỗi, Nam đừng giận nha. Tôi ngẩn người ra mất một lúc. Thật ra tôi cũng chẳng giận hờn gì nàng cả. Tôi không học hành cẩn thận thì bị cán sự bộ môn truy bài là chuyện đương nhiên. Thêm cả lúc nãy, tôi tức khí, giận quá mất khôn. Tôi còn chẳng xin lỗi nàng thì thôi chứ. Tần ngần một hồi, tôi quyết định viết lại vào mẫu giấy. Không có gì đâu, mình cũng xin lỗi lúc nãy ha. Thật là không cố ý nói như vậy. Chữ nàng đẹp, chữ tôi xấu như cua bò. Tờ giấy với hai nét chữ như hai thái cực khác nhau. Tôi kẹp mẫu giấy lại vào vở, định bụng ôn bài xong sẽ trả lại cho Tiểu Mai. Quả thật là bí kíp nàng đưa có tác dụng tức thì. Bài kiểm tra English 15 phút tôi làm cái rộp, mất có 10 phút. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy môn Anh văn dễ nuốt đến thế. Tôi đặt bút cái cộp, ngẩng mặt lên khoái trá. Xem vẻ mặt đang nhăn như khỉ ớt của thằng Luân với Khang Mập, sướng phải biết. Tôi ngó lên phía trên, Khả Vi cũng đã làm xong, đang nghiêm túc chấp bút nhìn lên bảng. Tình cờ tôi nhìn sang Tiểu Mai, và lại tình cờ ánh nhìn của hai đứa chạm nhau. Tôi lúng búng khẽ gật đầu hàm ý cảm ơn nàng. Nhưng Tiểu Mai vẻ như hãy còn buồn sau khi bị tôi nạt khi nãy. Nàng lẳng lặng quay lên. Giờ ra chơi, tôi định lên trên trả vở lại cho Tiểu Mai thì Vi lại từ trên đi xuống chỗ tôi ngồi. Tôi đành bấm bụng nhờ Khang Mập đang tót lên chỗ nhỏ quyền sẵn nhờ nó đưa lại giùm. Làm bài được không Nam? Vi hỏi. Ừ, tốt. Tôi cười khoái chí. Thấy chưa, ôn bữa giờ phải có kết quả chứ. Ừ, hẳn rồi. Tôi không dám nói thật ra là nhờ Tiểu Mai, vì dù gì hôm giờ Vi cũng giúp tôi học lại rất nhiều. Nói ra khác nào phụ công Vi. Mà không còn đau không? Cũng bớt, ngồi yên thì sẽ không đau nữa. Tôi quệt mũi. Vậy tối đi bác sĩ thử xem, chứ vậy sao đi học được. Ừ, Nam cũng định vậy. Hì, nhớ nhé, đừng cố chịu đấy. Ừ, đau mà, ai chịu gì nổi. Tôi nói vậy thôi, chứ trong bụng vẫn còn phân vân lắm. Đi bác sĩ thì cũng mệt. Lỡ báo gãy xương lại nhập viện như đợt sốt trước thì chết. Tôi ngán bệnh viện lắm rồi, nhưng mà không đi không được. Chẳng lẽ suốt đời nhờ Khăn Mập chở hoài? Thật chẳng biết nên làm sao. Nhưng đến giờ vật lý, tôi thề sống thề chết bằng mọi giá ngay tối nay phải đi bác sĩ xem lại cái hông bên phải. Nhập viện cũng chẳng thành vấn đề nữa. Đầu đuôi là thầy giải lý gọi tên tôi lên bảng làm bài. Tôi ngửa mặt than trời. Mỗi hôm ngồi hóng mỏi cả cổ thì không kêu. Nhà ngay cái bữa đi đứng khó khăn lại bốc đúng tên tôi. Nghe đến cái tên Nam, vì quay xuống nhìn tôi đầy lo lắng. Thấy thế nên tôi cố gượng cầm vở đi thật cẩn thận lên bảng. Bài lý thầy ra không gọi là khó, nhưng cũng không dễ. Dạng này làm hoài chỉ kẹt nổi là cách giải hơi dài dòng. Tôi lẩm nhẩm, nghĩ đến đâu đặt bút đến đó. Nhìn lại hai lần đáp số rồi mới bước sang bên cho thầy kiểm tra. Dĩ nhiên là đáp án chính xác. Tôi thở phào, rồi cầm phấn bước xuống bục giảng đi lại chỗ bàn giáo viên để nhận vở. Nhưng khốn thay, tôi quên mất là mình đang chấn thương. Tôi bước chân xuống bục giảng cái phịch, và ngay lúc đó, hông tôi lại đau điến hồn. Buốt đến tận não, tay tôi siết chặt lại bóp dụng luôn cả viên phấn đang định để lại vào hộp phấn trên bàn giáo viên. Rớp! Tôi đưa tay ôm hông ngay tấp lự, không để ý viên phấn đã nát bét. Thái độ gì vậy Nam? Em để viên phấn đàng hoàng không được à? Thầy giáo ngạc nhiên gắt. Dạ, không, em... Tôi nhăn nhó thở không ra hơi, gần như muốn quỵ xuống. Em sao? Thầy thắc mắc nhìn tôi. Dạ, thưa thầy, bạn Nam bị đau bên hông vẫn chưa khỏi. Bạn không cố ý đâu thầy. Vì đứng dậy bào chữa ngay cho tôi. À, ra vậy. Em đau ra sao thế? Thầy nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng hẳn. Dạ, lúc sáng nhảy sào em bị trẹo hông. Tôi nhăn nhó đáp. Bạn nào dìu Nam xuống phòng y tế đi. Thầy nhìn xuống dưới lớp. Dạ thôi, em ngồi tại chỗ cũng được. Tối về em đi bác sĩ rồi thầy. Tôi ôm hông cầm vở rồi xin phép thầy về chỗ. Chương 6. Quả thật là sáng giờ tôi đau muốn chết. Tan học, tôi leo lên xe Khang Mập, chỉ mong cho mau về đến nhà để hỏi ý kiến mẹ tôi xem có cách nào giúp được không. Nhưng mồm thì luôn miệng bảo Khang Mập chạy thật chậm mà tránh mấy chỗ gồ ghề ra. Thằng Mập thấy tôi thê thảm quá nên giờ nó chạy êm đến mức có thể. Vậy nên về tới nhà đã hơn 6 giờ 30. Sao rồi? Còn đau không con? Mẹ tôi ngồi ngay phòng khách, vẻ mặt lo lắng bước ra cửa khi thấy tôi vừa về. Bình thường thì không đau, nhưng lâu lâu lại nhói lên khiếp lắm. Tôi nhăn nhó ngồi chậm chậm xuống ghế. Mà sao mày dạy thế con? Nhảy không được thì thôi, cố làm gì? 9 điểm là cao rồi. Mẹ tôi thở dài, vẻ như ông anh tôi đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Con lúc đó biết đâu. Giờ sao đây mẹ? Đi bác sĩ à? Tôi nói, mặt mép sệt. Ừ, con thay đồ rồi mẹ chở đi. Mẹ tôi đáp. Ủa, mà Đại Quynh đâu rồi? Tôi thắc mắc. Nó đi học rồi, con lên lầu đi. Mẹ giục tôi rồi dắt xe ra ngoài. Tôi ngồi sau xe mẹ tôi mà lo ngay ngáy. Lại trời, cho đừng gãy xương gãy cổ gì. Chứ không thì có mà bó bột cả tháng trời. Cơ mà nghĩ lại chắc cũng chẳng phải gãy xương. Làm gì gãy xương mà tôi còn đi đứng sáng giờ được. Gần lên cầu, mẹ tránh cái lằn giảm tốc ra nha. Khúc đó giằng xốc lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Mẹ tôi gật đầu. Mà bị thế này có sao không mẹ? Tôi lo lắng hỏi, cảm thấy mình y hệt như một thằng hãy còn con nít bám lấy mẹ. Cũng chưa biết, để bác sĩ khám thôi. Mẹ tôi đáp. Tôi thở dài ngao ngán. Biết vậy hồi sáng đừng có anh hùng rơm làm gì.